Chương 921, lần đấu giá này cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn thấy thế cục trong phòng rơi vào thế giằng co, Phùng lão ngay lập tức lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. 800 vạn lần 2. Lúc đếm số, âm thanh của âm vang lên lần nữa. Xin hỏi có người nào nguyện ra giá cao hơn không? 800 vạn chứ gì, ta đây 1.000 vạn. Ánh mắt Lữ Tá lạnh lẽo lúc này trực tiếp ra giá tiền cao hơn. Nhưng cái loại bộc phát này, khi hắn ta vừa hô lên rất nhanh sau đã có chút hối hận rồi. Bởi vì cái giá đấu giá này đã vượt qua dự toán của hắn ta. 1.000 vạn sao? Nghe thấy mức giá đó, toàn bộ người trong phòng nhất thời dân lên tiếng kinh ngạc xôn xao. Ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lữ Tá, nhưng không phải là tán tưởng tiền tài hùng hậu của đối phương, mà ngược lại cảm thấy người này làm việc quá cảm tính. Dùng cái giá trên trời như vậy chỉ để mua một con ong thú biến dị, đâu có phải vừa bị đá không? Tên nhãi kia, muốn thi xem ai giàu hơn thì phải xem ngươi có tư cách không đã. Lữ Tá lạnh lùng cười, ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Lăng tựa hồ đang cố kích thích. Nhưng mà Lâm Lăng hoàn toàn không đoái hoài gì đối với chiêu khích tướng này. Lôi đình ong mật quả thực khiến hắn hứng thú. Nhưng với cái giá 1.000 vạn quả thực không đắt như vậy. Trên mặt Lữ Tá hiện lên vẻ cấp bách có thể nhìn ra được. Nếu ngươi đã muốn vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Lâm Lăng vắt chéo hai chân, không tỏ rõ ý kiến cười lạnh nói. Vì một ong thú biến dị mà phải mất tận 1.000 đá linh dương đúng là có chút hút máu. Huống hồ, tiền của hắn hiện giờ căn bản cũng không có nhiều như vậy. Nếu còn cố đấu giá tiếp cũng chẳng có ý nghĩa nào. Đến lúc đó người mất mặt không phải là chính bản thân mình sao? Ngươi! Nghe thấy thế sắc mặt của Lữ Tá vào thời khắc này khó coi đến cực điểm. Ánh mắt hắn ta âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Tuy rằng đã đấu giá thắng được đối phương, nhưng dường như lại không cảm nhận được chút vui mừng nào, trái lại cảm thấy giống đang bị bẩn cực vậy. 1.000 vạn lần thứ nhất. 1.000 vạn lần thứ hai. Giống như nhìn ra cục diện đã định, miệng Phùng lão bắt đầu nhanh chóng không có nửa điểm úp mở, thậm chí còn có vẻ tăng thêm tốc độ công bố. 1.000 vạn lần thứ ba. Chúc mừng khách quan ở chỗ ngồi số 04 đã mua được vật bán đấu giá cuối cùng, thành giao. Nói xong, tay của Phùng lão ấm chiếc chuông đấu giá trên đài, chốt hạ lần giao dịch đấu giá này. Trong nháy mắt, Lữ Tá ngây người tại chỗ, biểu cảm không biết phải làm sao. Số dư của hắn cũng chỉ hơn 700 vạn căn bản là không đủ để giao nộp. Nhìn nữ phục vụ đang đi tới, vẻ mặt Lữ Tá bỗng nhiên quẫn bách. Lần làm hảo hán quá đà này không thể nghi ngờ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lữ thiếu gia, cảm phiền ngài đi vào trong phòng tài vụ nội sảnh để giao nộp phí đấu giá lần này. Nữ phục vụ đi đến bên cạnh, bắt đầu dẫn đường. Lữ Tá quay người ra hiệu với đám người Hoàng Tinh Nghị một cái, trong lòng người đằng sau lập tức hiểu ý, không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn vào. Vài người làm của Đào Phách Các cũng theo sau hộ tống Lội Đình Ong Mật. Buổi đấu giá tối nay kết thúc, cảm tạ các vị đã đến ủng hộ. Mới các vị chủ bán đi đến phòng nội vụ nội sảnh nhận tiền đấu giá hôm nay. Phùng lão chắp tay ôm quyền với mọi người, hành lễ kiểu võ giả. Lần đấu giá này cuối cùng cũng kết thúc. Chương 922, gây to rồi. Lâm Lăng cùng những người bán khác đều tự đi về phía phòng tài vụ nội sảnh. Ngươi tên là Lâm Thiên đúng không? Nhờ ngươi mà ông thú của ta mới bán được giá cao. Đang đi, phía sau lưng Lâm Lăng truyền đến tiếng của người áo đen thần bí. Lâm Lăng quay đầu nhìn đối phương một cái cười nhạt nói, đáng tiếc giá cao quá ta không mua được. Lúc nói chuyện, ánh mắt Lâm Lăng nhìn về phía người đàn ông thần bí, khuôn mặt bị áo choàng che lấp hơn phân nửa. Mặc dù không có cách nào thấy rõ được khuôn mặt, nhưng nhìn phần da căng đầy kia hiển nhiên là một người thanh niên. Sau đó hai người đều không nhiều lời nữa, im lặng đi vào phòng tài vụ nội sảnh. Nhìn thấy Lữ Tá lúc này đã gom đủ 1.000 vạn đá linh dương từ trong tay đám đệ tử trưởng và Hoàng Tinh Nghị rồi hoàn thành giao dịch. 1.000 vạn tuy là không ít nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Ánh mắt hắn ta chớp động nhận lấy hộp sắt của Lôi Đình Mật Ong. Không giống một số người đến cuối cùng cũng không có chí khí nói ra. Nhìn thấy Lâm Lăng đi tới, giọng nói của Lữ Tá tăng lên vài phần, giống như đang lấy le với chiến lợi phẩm của mình. Lâm Lăng nhàn nhạt không nói. Nhận lấy tiền bán đấu giá hai viên thánh linh đan của mình, 780 vạn. người áo đen thần bí cũng nhận lấy tiền của mình. Thì ra ngươi chính là chủ bán. Ánh mắt Lữ Tá hơi trầm xuống, thoáng cái nhận ra người áo đen thần bí. Dùng loại thủ đoạn này để tăng giá chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Lữ Tá hừ lạnh một tiếng khinh thường nói thẳng, ngươi là chủ bán không có phẩm đức nhất từ trước tới nay mà ta được gặp. Đối với sự châm chọc khiêu khích của Lữ Tá, ánh mắt của người áo đen thần bí cũng không hề để ý mà đi ra khỏi phòng tài vụ. Vốn không muốn đụng chạm thị phi nhưng lại gặp phải tên mồm thối, vậy cũng không trách ta được. Lúc bước ra khỏi cửa, khóe miệng của người áo đen thần bí nổi lên một tia cười lạnh, tự lẩm bẩm. Sau đó tâm trí hắn ra khẽ nhúc nhích, một luồng dao động tinh thần lực vô hình đột nhiên lướt qua phòng tài vụ trực tiếp bay về phía chỗ ngồi của Lữ Tá bắn mạnh tới. Hử! Lữ Tá nhận ra được sự kỳ lạ, rất nhanh sau mới phản ứng được. Loại dao động tinh thần lực này dưới tình hình chung tuyệt đối không tạo thành vết thương gì đối với cơ thể máu thịt mà ngược lại có tính công kích linh hồn trí mạng. Ngay lập tức linh lực hùng hồn trong cơ thể Lữ Tá tuôn trào ra hình thành một tầng phòng ngự ở trong đầu bảo vệ linh hồn cơ thể. Vù! Có điều số dao động tinh thần lực này không hề có tính công kích mà lại bắn vào chiếc hộp sắt nhỏ trên tay hắn ta. Rệt! Ngay lập tức phù văn trên hộp sắt nhỏ lóe lên ánh sáng nhanh chóng dịch chuyển. Gây to rồi! Chương 923, nếu bây giờ ngươi đuổi theo có khi sẽ bắt lại được đó. Nhìn thấy thế sắc mặt của Lữ Tá biến sắc. Hắn ta vội vàng buông hộp sắt ra, học theo phương pháp lúc trước Đào Yên làm, dùng hai tay nhanh chóng đánh ra từng luồng ấn quyết phù văn, nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe trầm một tiếng hộp sắt nhỏ đã bị mở ra. Vù! Tiếp sau đó một luồng tia chớp màu tím mạnh bạo bắn ra. Nóc nhà của phòng tài vụ trực tiếp bị luồng sắc bén bóng loáng đó xuyên qua. Ông ông ông! Lôi đình ông mật bay ra ngoài, lại lần nữa có được sự tự do, nó nhanh chóng phấn khởi vỗ mạnh hai cánh. Thân hình chợt lóe lên ở trong đêm hóa thành một tia sấm sét màu tím bay về phía vùng ngoại ô. Không! Biến cố đột nhiên xuất hiện, Lữ Tá tức giận tới mức mặt xanh lè, phẫn nộ rống lên. 1.000 vạn cứ như vậy mà bay đi. Tính cách hắn ta dù cứng cỏi đến mấy cũng không chấp nhận được chuyện này. Cơ hội tới rồi. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lúc này khẽ nhúc nhích ý niệm triệu hoán Kinh Kha ra. Mau bám theo. Kinh Kha trong trạng thái ẩn thân nhận được lệnh của Lâm Lăng ngay lập tức trong nháy mắt di chuyển, ẩn vào trong bầu trời đêm. Sau đó truy tìm quỹ đạo đường đi của Lôi Đình ông mật cấp tốc bám sát theo. Nhìn thấy một màn này, con mắt xinh đẹp của Đào Yên cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ xảy ra loại chuyện như vậy. Khả năng duy nhất không nghi ngờ là cái tên áo đen thần bí kia làm. Bởi vì người phong tỏa hộp sắt Lôi Đình ông mật chính là tên kia, đương nhiên cũng không lạ gì đối với phương pháp giải phù văn. Đào Phách Các, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Lữ Tá tức điên gấp bội nhìn về phía đám người Đào Yên, giận dữ nói. Lữ thiếu gia, lời này có chút quá rồi đó. Đào Yên mỉm cười. Hai bên chúng ta đã hoàn thành giao dịch, ông thú cũng đã đưa vào tay ngươi rồi. Dựa theo quy tắc về phần ngươi gặp phải biến cố gì thì Đào Phách Các chúng ta cũng không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nếu bây giờ ngươi đuổi theo có khi sẽ bắt lại được đó. Nghe xong, sắc mặt của Lữ Tá ám không gì sánh nổi, nhưng cũng nghe lọt được câu cuối kia. Vụt! Ngay lập tức cơ thể của hắn ta nhanh chóng bay lên, nóc nhà phòng tài vụ lại bị dở ra một cái lỗ to. Ngay sau đó đám người Hoàng Tinh Nghị cũng bám theo sau. Điệu Hổ Ly Sơn, tìm cách đưa kẻ thù đi xa, hoặc cách ly khỏi địa bàn thuận lợi của họ, để họ không thể dựa vào sự thuận lợi đó nữa nhằm làm suy yếu hoặc giảm bớt mức nguy hại do họ gây ra. Chương 924, chẳng lẽ hắn ta muốn đen ăn đen? Lâm Lăng và Vệ Quý Nguyên cùng nhau đi ra khỏi cửa lớn của Đào Phách Các. Tên Lữ Tá kia đúng là xui xẻo, mất 1.000 vạn mới mua được con dị thú, vậy mà nó lại bay mất. Vệ Quý Nguyên có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. A Nguyên, ta còn có chuyện cần phải giải quyết, ngươi về trước đi. Lâm Lăng quay đầu nói xong, sau đó hắn đi một mình tới một góc phố. Nghe vậy, Vệ Quý Nguyên hơi ngạc nhiên. Cách làm việc của Lâm Huynh đúng là thần bí. Hắn nhìn bóng dáng rời đi của Lâm Lăng với vẻ kỳ lạ rồi lắc đầu cười. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều mà chỉ rời đi. Lâm Lăng đi tới một góc phố, Khi thấy xung quanh không còn ai, hắn mặc bộ chiến y nghĩ nhân vào. Vù! Chỉ trong nháy mắt, Lâm Lăng đã thu nhỏ lại như một con kiến. Sau đó hắn cưỡi lên lưng Lang Vương rồi bay lên, hắn hóa thành bóng đen bay về phía chân trời. Từ hình ảnh mà Kinh Kha truyền tới, hắn biết Lôi Đình Ong Mật kia đang chạy trốn đến khu rừng ở ngoại thành. Có lẽ nó nhận ra có cường giả đuổi theo phía sau nên hiện tại nó đang trốn bên trong một bụi cỏ. Sau khi nằm yên lặng trên mặt đất, toàn bộ lôi đình trên người nó đều tiêu tán, không còn một chút dao động năng lượng nào. Nhìn qua trông nó chẳng khác nào một con ong bình thường. Tuy nhiên nó lại không hề biết mọi hành động cử chỉ của nó đều bị Kinh Kha âm thầm giám sát cách đó không xa. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Linh tính của nó mạnh thật, còn biết cách ẩn thân. Trong lòng Lâm Lăng thầm khen ngợi nó. Còn bên phía Lữ Tá và Hoàng Tinh Nghị cũng đang chia nhau hành động đi tìm kiếm dấu vết của lôi đình ong mật trong rừng núi. Hửng! Đúng lúc này, Lâm Lăng phát hiện dưới bầu trời đêm có một bóng đen lặng lẽ tiến về phía trước. Động tác của bóng đen cực kỳ cẩn thận nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Bóng đen này dường như hòa mình vào những vật thể trên đường đi và nhanh chóng xuyên qua các dãy núi. Ám ảnh hành tung. Thấy vậy, Lâm Lăng đã nhận ngay ra chiêu thức võ học này. Hắn không ngờ công pháp của ma ảnh che trời đã tồn tại từ vạn năm trước. Hơn nữa, lúc này người đang thi triển nó lại là người đàn ông mặc đồ đen thần bí ở trong buổi đấu giá lúc nãy. Dường như đối phương biết chỗ ẩn náu của lôi đình ong mật nên không ngừng đi tới gần nơi đó trong yên lặng. Chẳng lẽ hắn ta muốn đen ăn đen? Lâm Lăng nhíu mày, hắn cảm thấy rất tò mò đối với người mặc đồ đen thần bí này. Sau khi suy nghĩ xong, Lâm Lăng để Lang Vương đi tụ họp với Kinh Kha. Hai con thú tạo thành thế trận bao vây trấn áp lôi đình ong mật đang lẫn trốn. Nếu như bây giờ hắn ra tay thì nhất định sẽ khiến cho gia tộc của Lữ Tá chú ý tới, đến lúc đó muốn bắt được con ong cũng không còn đơn giản nữa. Chương 925, yên tâm, ta đã nghĩ ra cách rồi. Còn hắn thì nhanh chóng đi vào trong khu rừng. Hơn nữa, hắn cởi bộ chiến y nghĩ nhân ra và mặc lại bộ đồ thích khách trước đây, đồng thời thi triển công pháp ám ảnh hành tung để hòa mình vào bóng tối. Dựa theo chiến lược cũ, hắn sẽ cản trở tên mặc đồ đen thần bí và tiếp tục tiếp cận khu vực ông lôi đình đang ẩn náu. Hửng! Ở phía sau, người mặc đồ đen thần bí phát hiện ra có gì đó khác thường. Thân ảnh của hắn ta đột nhiên dừng lại dưới bóng của một gốc cây cổ thụ. Vù! Thân thể của Lâm Lăng cũng dừng lại dưới bóng của một gốc cây cổ thụ khác. Hai người ở cùng một khu vực và đều thấy được đối phương trong bóng đêm. Làm sao ngươi lại hiểu được công pháp do ta tự nghĩ ra? Người mặc đồ đen thần bí nhìn chằm chằm Lâm Lăng với vẻ nghi ngờ. Ngươi tự nghĩ ra sao? Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Xem ra bộ võ học ma ảnh che trời là do hắn ta nghĩ ra. Lâm Thiên. Chợt người mặc đồ đen thần bí nhớ ra mình từng nhìn thấy Lâm Lăng thi triển ma ảnh phân thân ở đào phách cát, nhất thời ánh mắt hắn ta hơi trầm xuống. Rốt cuộc làm thế nào mà ngươi hiểu được võ học của ta? Người mặc đồ đen cảm thấy không thể hiểu nổi. Hắn hiểu rất rõ bản thân mình đã dốc hết tâm huyết để sáng tạo ra môn võ học thích khách này và thậm chí còn chưa từng truyền ra ngoài cho bất cứ ai. Thế nhưng người tên Lâm Thiên này cho dù là ma ảnh phân thân trước đó, hay là ám ảnh hành tung của hiện tại đều giống nhau y hệt. Tình huống này đã vượt quá nhận thức của hắn ta khiến cho nên hắn ta không thể nào tin nổi. Nếu như ngươi muốn biết thì phải giúp ta bắt được lôi đình ong mật kia đã. Lâm Lăng cười nhẹ, nếu như đã bị nhận ra thì hắn cũng không muốn giấu nữa mà trực tiếp nói ra điều kiện. Được thôi. Hiển nhiên người mặc đồ đen thần bí muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình nên đành phải gật đầu đồng ý. Bây giờ chưa phải là lúc đi bắt con ong, trước hết chúng ta phải dụ được đám người kia đi đã. Yên tâm, ta đã nghĩ ra cách rồi. Dưới bóng cây tối tăm, tuy hai người mới quen biết nhau nhưng lại giống như những người bạn lâu năm đưa ra những kế sách vô cùng ăn ý. Hắn thấy người mặc đồ đen thần bí lấy một con phù khôi thú bằng kim loại. Nó có hình dạng kỳ lạ nhưng lại có kích thước bằng một con ong. Ngay lập tức, hắn ta dùng tay vẽ một phù văn lôi hệ và gắn lên trên người con phù khôi thú. Xùy xùy. Chỉ trong phút chốc, thân thể bằng kim loại của con phù khôi thú đã hiện lên những tia chớp màu tím. Nếu như không nhìn kỹ thì sẽ thấy nó rất giống với lôi đình ong mật kia.